cũng chỉ có những người quyết đoán và những xác chết mà thôi. Sau khi bạn thấy một vài dấu hiệu chắc chắn đầu tiên báo hiệu thị trường đã lên tới đỉnh tăng trưởng, đừng chần chừ, hãy bán ra thật nhanh trước khi những vết rạn nứt lan rộng. Khi các chỉ số thị trường trượng lại và bắt đầu đảo chiều mạnh theo chiều hướng đi xuống, bạn phải hành động ngay tức khắc bằng cách chuyển 25% tổng số vốn sang tiền mặt, bán các cổ phiếu ra theo giá thị trường, không nên sử dụng những lệnh hạn chế, bán hoặc mua theo một giá quy định cụ thể, trái ngược với lệnh thị trường, nghĩa là bán hoặc mua theo giá thị trường. Vấn đề cần hết sức tập trung là khả năng nhanh chóng gia nhập hoặc rút khỏi thị trường khi bạn cần. Chỉ chần chừ qua 1/4 hay 1/8 điểm là bạn đã bỏ lỡ cơ hội bán hoặc mua một cổ phiếu. Việc hành động nhanh như chớp thậm chí còn quan trọng hơn nếu tài khoản cổ phiếu của bạn là tài khoản vay. Nếu danh mục đầu tư của bạn là danh mục vay toàn phần, với phân nửa tổng vốn vay từ nhà môi giới, cổ phiếu mất giá 20% sẽ khiến bạn mất 40% số vốn của mình. Cổ phiếu mất 50% giá là bạn đã trắng tay. Qua phân tích cuối cùng, chỉ có hai điều bạn có thể thực hiện khi giai đoạn thị trường suy thoái bắt đầu: bán và rút khỏi thị trường, hoặc giảm thiểu danh mục đầu tư. Một khi đã rút ra, bạn phải chờ cho tới khi giai đoạn suy thoái kết thúc. Điều này thông thường có nghĩa là 5 hoặc 6 tháng. Nhưng trong những chu kỳ kéo dài do các rắc rối bất thường như chu kỳ 1969-1970 và 1973-1974, nó có nghĩa là 2 năm chờ đợi. Ngoài ra, giai đoạn suy thoái bắt đầu vào tháng 3 năm 2000 và diễn ra suốt trong năm lãnh đạo đất nước cuối cùng của Tổng thống Clinton, kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn so với bình thường. 9 trên 10 nhà đầu tư bị mất rất nhiều tiền, đặc biệt là với những cổ phiếu công nghệ cao. Đây là điểm kết thúc một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập niên 1990. Đó cũng là thập niên mà nước Mỹ đã tỏ ra thiếu cẩn trọng và lơ là cảnh giác. Bán khống có thể đem lại lợi nhuận, nhưng thực hiện điều đó rất khó và đòi hỏi những kỹ năng cao cấp, đặc biệt chỉ có thể áp dụng cho những giai đoạn thị trường suy thoái. Và xin cảnh báo trước, rất ít người kiếm được tiền bằng phương pháp này. Chương 11 sẽ đề cập chi tiết hơn về việc bán khống. Cách xác định đỉnh tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Để phát hiện ra một đỉnh tăng trưởng của thị trường, hãy theo dõi chặt chẽ hàng ngày các chỉ số. Vào một ngày nào đó, khi đang trong chiều hướng đi lên, tổng khối lượng cổ phần giao dịch trên thị trường bỗng nhiên tăng cao so với ngày trước đó. Nhưng bản thân chỉ số trung bình thì bộc lộ những sự chững lại. Tôi gọi hiện tượng này là giao dịch nhiều nhưng không tăng giá. Chỉ số trung bình không nhất thiết phải giảm ngay trong ngày hôm đó. Nhưng trong đa số trường hợp, nó sẽ giảm, giúp bạn dễ dàng hơn nhiều trong việc nhận ra vận động phân phối khi các nhà đầu tư chuyên nghiệp thanh lý cổ phiếu của họ. Khoảng cách giữa mức giá trần và mức giá sàn trong ngày của chỉ số trung bình có thể rộng hơn chút ít so với những ngày trước đó. Hiện tượng thanh lý bình thường gần đỉnh tăng trưởng của thị trường thông thường sẽ diễn ra trong vòng từ 3 hoặc 5 ngày đến 1, 2 hoặc 3 tuần. Nói cách khác, thị trường đang rơi vào vận động phân phối ngay trong khi nó vẫn đang tăng trưởng. Đây là lý do khiến rất ít người biết cách nhận ra vận động phân phối. Sau 4 hoặc 5 ngày bị phân phối, thị trường chung gần như sẽ luôn luôn suy sụp. 4 ngày phân phối, nếu trước đó là giai đoạn chững lại trong 2 hoặc 3 tuần, thông thường đủ để biến một thị trường đang tăng trưởng thành thị trường suy thoái. Đôi khi, giai đoạn phân phối có thể kéo dài hơn 6 hoặc 7 tuần nếu thị trường nỗ lực quay trở lại để đột phá lên những đỉnh cao mới. Nếu bạn bỏ lỡ những dấu hiệu của đỉnh tăng trưởng thị trường mà các chỉ số S&P 500, Nasdaq hoặc Dow Jones thể hiện, bạn có thể sẽ phán đoán sai chiều hướng của thị trường và kéo theo đó là sai lầm trong gần như tất cả mọi điều mà bạn làm. Một trong những rắc rối lớn nhất là thời gian cần thiết để đảo ngược những quan điểm cá nhân tích cực của các nhà đầu tư. Nếu bạn luôn luôn bán ra và hạn chế mọi thiệt hại ở mức 7% hoặc 8%, thấp hơn các điểm mua, bạn sẽ tự động phải bán ra ít nhất một số cổ phiếu khi giai đoạn điều chỉnh của thị trường chung bắt đầu phát triển. Điều này có thể trang bị cho bạn một đường lối suy nghĩ cẩn trọng và cảnh giác hơn. Việc tuân theo quy luật đơn giản nhưng hiệu quả này của chúng tôi